Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ sông xa, thủ đám hài tử chơi bùn đến quên trời đất. Trước đây bọn chúng đều là tiểu thư công tử cành vàng lá ngọc, bên cạnh đều có mama trông chừng nghiêm ngặt, nào có cơ hội chạm vào bùn đất. Giờ thì tốt rồi, trực tiếp giải phóng bản tính. Ban đầu Mạc Thúy Ngữ còn ngăn cản, sau thấy không ngăn được, bèn dứt khoát nghe theo Sàng Ninh, mặc kệ, để mặc mấy người biến thành những con khỉ bùn. Sàng Ninh từ bờ sông cào ít đất sét vàng, sau đó trộn thêm chút rơm lúa mì, lại rắc một lượng nhỏ vôi. Làm mấy phần với tỷ lệ khác nhau, rồi cùng Hoắc Tĩnh Nhã nhào nặn như nhào bột. Xem cuối cùng tỷ lệ nào sẽ bền chắc nhất. Nàng thấy Hoắc Tĩnh Nhã tâm trạng tốt, bèn tò mò hỏi nàng có suy nghĩ gì về hoa bất môn. Thật lòng mà nói, vị hoa thế tử kia rất tốt, dung mạo bậc nhất, phẩm hạnh bậc nhất. Theo suy nghĩ vơ vét những thứ tốt đẹp về nhà mình, nàng thực sự muốn tác hợp hắn và Tĩnh Nhã thành một đôi. Tứ tẩu, nàng cũng hỏi chuyện này, đại tẩu sợ ta đau lòng, vừa nãy cũng an ủi ta đó. Hoắc Tĩnh Nhã thở ơ nói, có suy nghĩ gì về hắn chứ? Hắn là thiên hoàng quý trụ, có thể có suy nghĩ gì, chỉ là một cố nhân mà thôi. Nàng yên tâm đi tứ tẩu, ta không có ý gì với hắn đâu. Sàng Ninh nhìn kỹ nàng, không thấy chút đau lòng nào. Vẫn phóng khoáng như trước, có ý cũng chẳng sao, nhà ta đâu phải vĩnh viễn không thể vực dậy. Chuyện tốt lắm gian truân, hữu tình nhân trung thành quyến thuộc. Sàng Ninh nói, tứ tẩu, ta thực sự không có suy nghĩ đó. Hoắc Tĩnh Nhã bĩu môi, nàng không biết đại trưởng công chúa là người thế nào đâu. Trước đây ta còn lén gọi bà ta là lão yêu bà ta cũng chẳng coi trọng ta, dù là còn ở kinh thành, ta cũng không dám tiếu tưởng hoa bất môn. Hơn nữa ta không muốn gả chồng chút nào, gả chồng có gì tốt chứ, phải bị mẹ chồng ngược đãi. Còn phải sinh con cho nhà người khác, ngu xuẩn xê, hát, ế, tê đi được. Chuyện này là do việc của Mạc Thúy Ngữ mà bị ảnh hưởng sao? Tuổi còn trẻ mà đã nhìn thấu đàn ông trên thế gian này rồi ư, ai ngờ, Hoắc Tĩnh Nhã tiếp lời đầy khí phách. Ta muốn cưới, ta mới không đi nhà người khác chịu đựng sự ức hát, p, cưới một người thuận mắt, sinh con cũng mang họ Hoắc, không nghe lời thì hiu. Sàng Ninh, chậc, thật ghê gớm. Nàng cũng muốn như vậy, Sàng Ninh lúc này sùng bái Hoắc Tĩnh Nhã đến 100%. Chỉ cần tứ ca và nàng không đuổi ta đi, ta sẽ ở lại Hoắc gia. Sàng Ninh trợn mắt, nàng nói lời gì thế, Hoắc gia là nhà nàng, ai dám đuổi nàng, tứ ca nàng mà đuổi ta còn phải xử hắn. Hì hì hì hì, tứ tẩu nàng thật tốt, Hoắc Tĩnh Nhã tuét miệng cười, lại nịnh nọt, tứ tẩu nếu nàng sinh hài tử. Muốn cho nó họ gì thì cứ họ đó, tứ ca không nghe lời, nàng cũng hiu. Ta luôn hướng về nàng, đừng giận lây ta nhé, chúng ta mới là một nhà. Sàng Ninh, thật là huynh muội yêu thương nhau đắm đuối. Đệ muội, muội qua đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi muội. Tạ Vũ Nhu nhào nặn mệt rồi, đi rửa tay, ngồi nghỉ ở gần đó. Sàng Ninh cũng đi rửa tay, rồi bước tới. Đệ muội, đại tẩu ngại quá, nương bảo ta hỏi. Tứ đệ thân thể có vấn đề gì không? Tạ Vũ Nhu khẽ hỏi. Không có à? Rất tốt, ngày càng tốt hơn. Hoắc Trường An đã có thể đứng dậy rồi, nhưng hình như hắn chưa từng bộc lộ trước mặt người nhà, cũng không biết có ý định gì. Cho nên Sàng Ninh cũng không nói. Có gì mà ngại chứ, muội cứ bảo nương yên tâm là được. Sàng Ninh cười nói, thuận tiện sờ sờ bụng nàng, cũng không biết là nam hay nữ, muội thích bé trai hay bé gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vũ Nhu nhìn bụng Sàng Ninh. Tứ đệ thân thể không vấn đề gì, vậy sao trong phòng lại không có động tĩnh gì nhỉ? Đệ muội mỗi ngày thức dậy đều hoạt bát khỏe mạnh, trai gái đều như nhau, huyết mạch Hoắc gia ta đều tốt cả. Tạ Vũ Nhu cười rộ lên, tay từ trong NGC áo rút ra, lấy một cuốn sổ nhỏ. Đệ muội, đại tẩu nói lần trước nàng ấy thêu hơi lộn xộn. Muội có thể không hiểu, ta lại vẽ thêm cho muội vài hình. Tứ đệ sắp xa nhà rồi, thời gian không còn nhiều, hai người hãy xem kỹ vào. Nàng ấy thẳng thắn hơn Lý Ngọc Chi nhiều, chỉ là không biết đại tẩu có gì mà ngại chứ, đều là người từng trải rồi. Hơn nữa nàng tin Sàng Ninh chắc chắn cũng muốn có hài tử của tứ đệ. Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, nếu người sắp phải rời đi là Tam Lang, nàng ước gì có thể mang thai thêm vài huyết mạch cho hắn. Sảng Ninh nhận lấy cuốn sổ nhỏ, mở ra liền kinh ngạc. Ai nói người xưa bảo thủ chứ? Từng người một, đột nhiên nhớ ra câu hỏi vừa rồi, nàng hỏi là. Trời ạ, 31, nhìn vẻ mặt Tạ Vũ Nhu còn bình thản hơn nàng, ngược lại khiến nàng trông như một kẻ bó chân vậy. Không thể thua kém người khác, Sảng Ninh chấn chỉnh sắc mặt, tay không run mắt không chớp lật trang. Đừng nói, Tạ Vũ Nhu có nhiều hoa văn hơn Lý Ngọc Chi nhiều, chỉ là cái đó hình như là cùng một loại sản phẩm. Tam tẩu, trước đây tẩu xem và đại tẩu xem có phải cùng một cuốn sổ không? Sảng Ninh rất tự nhiên hỏi chuyện, ta chưa từng xem qua. Tạ Vũ Nhu lúc này mới ngượng ngùng, không tự nhiên quay đầu đi. Tam ca của muội đoạt mất rồi, không cho xem. Hắn nói hắn đều biết cả. Vậy thì những gì tẩu vẽ này có hơi khoa trương, có mấy nam nhân là loại kích cỡ này chứ? Sảng Ninh mắc kẹt lời, ánh mắt đột nhiên hơi kinh hãi. Tạ Vũ Nhu chưa từng xem qua, vậy dựa vào cái gì mà vẽ ra chứ? Trời ạ, nàng đã phát hiện ra điều gì? Một đại tẩu, một Tạ Vũ Nhu, đại ca, tam ca. Tạ Vũ Nhu xích lại gần, lật xem những bức hình nàng vẽ, nghi ngờ nói. Khoa trương sao? Chính là như vậy đó, người khác không giống ư? Trời đất ơi! Không thể nói chuyện được nữa rồi. Kiến thức lý luận của nàng dù nhiều đến mấy cũng không thể sánh bằng một phụ nữ đã có chồng. Vừa định uyển chuyển từ chối Tạ Vũ Nhu, nàng liền nghe thấy tiếng mắng chửi lớn của Hoắc Tĩnh Nhã. Hoắc Giang Lâm, ai mà quản ngươi sống chết, ngươi bị rắn cắn, ta đã gọi nhị thúc giúp ngươi, lại còn nhất định đòi gọi Mạc tỷ tỷ đưa thuốc, đúng là một bụng quỷ kế, chứa đầy tâm địa độc ác. Thì ra lại là Hoắc Giang Lâm xuất hiện ở bờ đối diện. Lòng sông rộng hơn 10 thước, ngoại trừ 2-3 thước lòng sông cạn, giữa dòng nước vẫn rất xiết. Hoắc Giang Lâm không qua được, hắn ôm lấy chân, dáng vẻ rất đau đớn. Thúy Ngữ, tình nghĩa phu thê một kiếp, nàng giúp ta đi. Cha đã đi đốn cây rồi, không có ai ở nhà. Mắt hắn vội chớp hai cái, dừng một chút, lại chớp hai cái nữa, nhìn chằm chằm Mạc Thúy Ngữ đầy mong chờ. Mạc Thúy Ngữ tay chân đều lạnh toát, cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh. Nàng bảo ta, giúp ngươi thế nào đây? Nàng hỏi lớn. Tiếng nước che lấp tiếng run trong giọng nàng, Hoắc Giang Lâm ở bờ đối diện mắt sáng lên, vội chớp mấy cái. Nàng mau đi y quán lấy thuốc giải độc, chính là loại lần trước ta trúng độc rắn, Trương Đại Phu đã kê cho ấy. Được, Mạc Thúy Ngữ đáp lời. Mạc tỷ tỷ, tỷ để ý hắn làm gì? Ta thấy sắc mặt hắn bình thường, chắc chắn là lừa tỷ đó. Hoắc Tĩnh Nhã tức giận nói. Mạc Thúy Ngữ nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nhã tâm tư gì cũng biểu lộ rõ trên mặt, nếu nói cho nàng ta, e rằng sẽ để lộ sơ hở. Trong chuyện này, chỉ có thể nói cho Tang Ninh. Nàng chạy đến bên cạnh Tang Ninh. Ninh Nhi, hắn bị người khác uy hiếp, hẳn là có 13 người. Mau dẫn các hài tử đi đi. Nàng chắc chắn, dù sao cũng đã từng là vợ chồng, một vài thói quen của Hoắc Giang Lâm nàng vẫn hiểu rõ. Trước đây hắn thường xuyên trước mặt Đinh Thị nháy mắt truyền tin tức cho nàng. Đôi khi sẽ bị đồng mama trông thấy, đợi Hoắc Giang Lâm rời nhà, Đinh Thị sẽ mượn cớ này mà dạy dỗ nàng. Tang Ninh sắc mặt bất biến, nhanh chóng quan sát một lượt bờ đối diện. Sau lưng Hoắc Giang Lâm, chính là một rừng cây, vì cỏ dại đều đã bị người ta nhổ đi, nên chẳng có vật gì che chắn. Phía sau một cái cây sâu hơn trong rừng, lờ mờ có vật lấp lánh. Đầu mũi tên, cách chương.